Ếch sex, cái gì? Tôi nổi cơn lên, con nhỏ nào đây? Nó free cho tôi thêm một quả bẽ mặt nữa. Tôi tối mặt, con nhỏ này đúng là thấy sang bắt quàng làm họ mét. Con nhỏ này là ai mà dám động đến hoàng tử mới của trường cơ chứ? Bla, bla, cách chương.